Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Kế hoạch yêu chồng của tổng tài bá đạo. Tác giả Oa Qua Oa. Người đọc Lê Tuyên. Châu Dĩ Tuyền khóc lóc về nhà. Từ lúc ở trên xe cô đã không nhịn được mà khóc lên. Tại sao mình lại kết bạn với một người như vậy? Bất kể là trên phương diện nào, rõ ràng Hà Yên đều là người giỏi nhất, là người mà mình hâm mộ và mong muốn được trở thành giống vậy nhất. Nhưng tại sao? Tại sao một người như vậy lại muốn làm kẻ thứ ba? Đó là chuyện mà chỉ có loại người ti tiện mới làm. Chưa kết hôn thì ai cũng có quyền yêu đương tự do, nhưng anh A Cẩn đã kết hôn rồi, phải là loại người không biết liêm sỉ, tới mức nào mới có thể làm ra loại chuyện đó chứ? Hành vi hiện tại của Hạ Yên có khác gì là Phương Ngữ Vi đâu? Không, còn xấu xa hơn cả Phương Ngữ Vi, tiện nhân họ Phương kia đúng là kẻ tiểu nhân, muốn làm gì chỉ cần nhìn qua là biết. Nhưng đầu óc cô ta không tốt nên chẳng khác gì con hề nhảy nhót ngoài đường. Còn Hạ Yên chính là kẻ đạo đức giả, vẻ ngoài thì cái gì cũng tốt, tất cả mọi người đều bị cô ta lừa. Cô vẫn luôn coi Hạ Yên là người bạn tốt nhất, nhưng Hạ Yên chỉ toàn lợi dụng cô không thông minh nhưng cũng không thể coi cô là con ngốc chứ. Bây giờ Châu Tuyền vừa khổ sở vừa cảm thấy ghê tởm, mình lại ngu ngốc đến mức coi một kẻ như thế làm bạn khuê mặt suốt bao lâu nay. Để cuối cùng chân tướng lại là như vậy, đã trả giá nhiều, thật tình đến thế, thật là... Cứ nghĩ đến đây Châu Dĩ Tuyền lại thật ấm ức, mình đúng là có mắt như mù. Châu Dĩ Tuyền vừa về tới nhà đã khóc lóc chạy về phòng mình. Châu Toàn và Đới Phân Phân đang ngồi phòng khách xem tivi đều hoảng sợ. Đây là sao vậy? Không phải đã nói đi ăn với Hà Yên sao? Sao lại vừa về vừa khóc? Bình thường con gái nhà họ luôn tùy tiện, tùy hứng, vô tư, vô lo, rất ít khi khóc. Là cô công chúa luôn được nâng niu trong lòng bàn tay, hơn nữa còn có một người anh họ cường thế như thế, kẻ nào ăn tim hùm gan báo dám trêu chọc vào. A Tuyền, làm sao vậy? Châu Toàn nhíu mày, trong ấn tượng của ông đã rất lâu rồi con gái mình không hề khóc. Để em đi xem thử. Đới Phân Phân vội vàng đứng lên, đuổi theo. Bà mới đi đến cửa phòng của Châu Dĩ Tuyền đã nghe thấy tiếng khóc. Nhẹ nhàng, nhẹ tay đẩy cửa ra, nhìn thấy con gái đang ngồi khóc trên giường. Trang điểm, chứ nếu... không thì khóc như thế, thật sự là không dám nhìn. A Tuyền, sao thế? Ai làm con tức giận? Đới Phân Phân cũng ngồi lên giường, rút khăn giấy lau ướt mắt cho Châu Dĩ Tuyền. Nói mau cho mẹ biết, ai làm Châu đại tiểu thư của nhà chúng ta tức giận vậy? Ai bắt nạt con? Mẹ! Châu Dĩ Tuyền vùi mặt vào trong lòng Đới Phân Phân, vừa khóc vừa thúc thích nói. Có phải con rất kém, không biết nhìn người đúng không? Luôn bị người ta lừa không? Tại sao có nhiều người thích lừa con như vậy? Ai lừa con? Đới Phân Phân vừa nghe đã sợ hãi. Không phải con gái bảo bối nhà mình bị thằng đàn ông xấu xa nào đó lừa chứ? Vậy là xong rồi. Mau, mau nói cho mẹ biết là ai? Là A Yên. Châu Dĩ Tuyền càng nghĩ càng đau lòng, tiếng khóc càng lớn hơn. Đới Phân Phân thở phào một hơi, hóa ra là Hạ Yên, không phải đàn ông là tốt rồi, con gái luôn dễ dàng chịu thiệt thòi, nếu bị đàn ông lừa thì thật sự có lý cũng không biết đường nào mà nói. Nó làm sao? Lừa con cái gì? Đới Phân Phân cũng có ấn tượng rất tốt về Hạ Yên, cảm thấy con gái mình kết bạn với người như vậy mới đúng đắn. Cho nên không nghĩ ra chuyện gì to tát, chỉ tưởng bạn bè cãi nhau, lát nữa khuyên bảo là được, là bạn thì phải bao dung lẫn nhau chứ. Mẹ, mẹ không biết đâu, A Yên thích A Cẩn đấy. Dĩ Tuyền khóc lóc kể lể. Cô ta muốn làm kẻ thứ ba. Hả? Đới Phân Phân trừng to mắt, đây là nói gì vậy? Con không nghe nhầm chứ, A Cẩn đã kết hôn rồi mà, không phải Hạ Yên biết từ lâu rồi sao? Cách nghĩ của bà và Châu Dĩ Tuyền rất giống nhau, người ta đã kết hôn rồi mà còn muốn chen vào giữa chính là loại tiện nhân não tàn giống Phương Ngữ Vi. Hạ Yên ư? Sao có thể chứ? Con bé kia tốt như thế sao lại muốn làm kẻ thứ ba? Đương nhiên con không nghe nhầm, lúc nãy con đã hỏi cô ta nói cô ta thích anh A Cẩn. Châu Dĩ Tuyền kể lại mọi chuyện khi nãy một lần. Cô ta nói xấu về anh dâu rất nhiều, nói là anh dâu họ không xứng đáng với anh A Cẩn, còn nói anh dâu họ chỉ biết ngáng chân anh A Cẩn. Còn nói anh A Cẩn nên cưới một danh môn khuê tú giống cô ta làm vợ. Anh A Cẩn đã đáng thương như vậy rồi, sao cô ta còn muốn phá hỏng chứ? Đới Phân Phân giật mình đến mức không nói thành lời, sửng sốt suốt một hồi lâu mới hỏi tiếp. Nó nghĩ vậy là không đúng, nhưng con khóc cái gì, sau này không chơi với nó nữa là được, chúng ta không quan tâm đến nó nữa. Châu Dĩ Tuyền càng khóc to hơn. Đương nhiên là con đau lòng, trước kia thật là ngu ngốc, vẫn không nhìn ra cô ta làm bạn với con chỉ là giả. Cô ta nói chuyện với con cũng nhắc đến anh A Cẩn, hỏi hết mọi thứ về sở thích cá nhân cuộc sống riêng. Con không hề phát hiện, chỉ coi đó như là mấy chuyện bát quái. Nhưng giờ phải biết cô ta vốn dĩ không hề vì con, nên mới muốn làm bạn. Giờ thì mặt mũi của Đới Phân Phân tối sầm lại, quả thật cháu trai ngoại Lê Cẩn rất là ưu tú, có không biết bao nhiêu phụ nữ thích, những người muốn làm kẻ thứ ba dù đứng xếp hàng cả một con phố cũng không đủ. Cho nên khi nghe thấy Hà Yên cũng chen chân vào, bà chỉ giật mình chứ không nổi giận, sau này không qua lại với người như thế là được. Đã tham dự nhiều buổi yến tiệc làm ăn, người như thế còn ít gặp sao. Còn có quan hệ hợp tác nữa, chỉ cần không ảnh hưởng đến việc làm ăn là được. Nhưng Hà Yên này còn lừa gạt con gái bảo bối của bà, làm bạn suốt bao lâu nay chỉ là giả. Bảo bối A Tuyền của bà đối đãi chân thành như vậy, thế mà kết quả nhận được lại là thế này, thật sự không thể nhẫn nhịn được, quá đáng lắm rồi. Tưởng Châu gia bọn họ đều là lũ ngu ngốc sao? Đúng là tiện nhân. Châu Dĩ Tuyền đang khóc lóc tố cáo, mà Hà Yên đang ngồi trên xe tới đây cũng nôn nóng muốn chết. Thật sự là cô muốn nịnh bợ Châu Dĩ Tuyền, đừng nói là bây giờ chưa gả được vào Lê gia. Dù sao, có gả vào được, dựa vào địa vị của Châu Dĩ Tuyền trong lòng Lê Cẩn, cô vẫn không thể đắc tội với cô em chồng này. Cô nhanh chóng tới nhà Châu Dĩ Tuyền, bảo vệ vừa nhìn thấy cô đã cho vào. Đây là bạn tốt của đại tiểu thư, thường xuyên đến đây, tất nhiên mọi người đều đã được dặn dò, cứ nhìn thấy là có thể cho vào. Hà Yên vào thẳng biệt thự, gặp Châu Toàn trong phòng khách thì chào một câu rồi hỏi Châu Dĩ Tuyền đã về chưa. Vừa mới khóc lên tầng, không phải nó ăn cùng cháu à, nó bị sao thế? Châu Toàn cũng không rõ tình hình cho lắm, bà xã đã đi hỏi nhưng giờ vẫn chưa xuống. Để cháu đi xem. Quả thực Hà Yên sốt ruột muốn chết, trong dáng vẻ của Châu Toàn thế này nhất định là chưa biết chuyện giữa cô và Châu Dĩ Tuyền. Cô đuổi theo đến đây là muốn dỗ dành trước khi Châu Dĩ Tuyền nói ra. Nhưng vừa mới lên tầng để nhìn thấy Đới Phân Phân trăm mặt ra khỏi phòng Châu Dĩ Tuyền. Chào gì? Nhịp tim Hà Yên đập cực nhanh, cô không biết Châu Dĩ Tuyền đã nói gì với Đới Phân Phân chưa, liệu mình còn kịp ngăn cản không? Cô đừng gọi tôi là gì, người của Châu gia chúng tôi đều ngu dốt lắm, tôi không nhận nổi tiếng gì này của cô đâu. So với Phương Ngữ Vi, hiện giờ Đới Phân Phân còn ghét Hà Yên hơn, đã lừa tất cả mọi người như vậy. Tôi không tiễn cô, tự cô đi ra khỏi đây, nhanh lên. Dì, dì nghe cháu giải thích đã, mọi chuyện không phải như Dĩ Tuyền nghĩ đâu, cô ấy hiểu lầm cháu rồi. Hà Yên khẩn trương, mới chỉ trong khoảng thời gian ngắn như thế mà Châu Dĩ Tuyền đã nói rồi, phải làm sao mới được đây? Loại chuyện này có thể hiểu lầm chỗ nào, có phải cô thực sự coi A Tuyền nhà chúng tôi như một đứa ngốc rồi lừa tiếp? Đới Phân Phân chỉ tay vào cầu thang nói lớn tiếng. Nhà chúng tôi không chào đón cô mau cút đi cho tôi. Cho mặt mũi thì không cần mặt mũi, bảo đi thì không đi, vậy thì cút. Châu Toàn ở tầng dưới cũng nghe thấy động tĩnh, ông không biết rốt cuộc có chuyện gì, nhưng nhìn thấy tình huống trước mắt nhất định là Hà Yên đã làm chuyện gì có lỗi với con gái ông. Ngay cả bà xã thường ngày luôn tốt tính mà giờ tức giận thế kia, khẳng định không phải là chuyện nhỏ, vì thế cũng lên tầng, ôm vai Đới Phân Phân hỏi, sao thế? Em cũng không biết phải nói sao ra miệng như thế nào, thật đúng là khó mở miệng. Vẻ mặt Đới Phân Phân trang đầy khinh bỉ. Hà Yên biết dù giờ mình có giải thích như thế nào cũng vô dụng, còn ở đây tiếp không biết chừng sẽ càng khiến mất mặt hơn, đành phải thấp thỏm ra xe đi về, không biết chuyện này liệu có đến tai Lê Cẩn không. Thế nhưng cô nghĩ lại, một cô gái ưu tú như mình thích Lê Cẩn, có thể những người khác sẽ cảm thấy cô không biết xấu hổ, nhưng Lê Cẩn thì sao? Bình thường đàn ông được ái mộ như vậy, phần lớn nếu không tức giận, ngược lại còn cảm thấy đáng tự hào, đáng kiêu ngạo, không biết anh có cảm thấy vui vẻ không? Trong lúc Hạ Yên đang não bổ đoán mò thì Tiêu Dĩ Thư đang đi liên hoa cùng với các đồng nghiệp trước đây. Mấy hôm trước đã hẹn mời bọn họ một bữa rồi, nhưng đúng hôm đó lại bị Lê Cẩn lừa về nhà để cái này cái kia, cho nên không mời được, hôm nay phải bù lại. Nơi ăn liên hoan là một nhà hàng đồ ăn Trung Quốc rất cao cấp, cũng là một trong những công ty con dưới trướng tập đoàn Lê Thị, nhiều năm trước đã bị Lê Cẩn thu mua. Sau khi Tiêu Dĩ Thư nói với Lê Cẩn về chuyện đãi khách, Lê Cẩn đã đích thân gọi điện thoại cho người phụ trách của nhà hàng kia, bảo người kia phải chiêu đãi tiếp đón cho tốt. Cho nên bữa cơm này không phải mất tiền, các món ăn cứ tùy tiện, các đồng nghiệp của Tiêu Dĩ Thư đều phải kinh hãi, đây là nơi cực kỳ đắt đỏ, ăn một bữa cơm bình thường thôi mà cũng phải tốn gần nửa tháng lương. Chứ đừng nói đến căn phòng hiện tại, có mất cả 1-2 tháng lương cũng không đủ tiền bao. Sau đó còn được gọi món tùy thích, tất cả mọi người đều không dám tin, thế này tức là sao đây, phải mất bao nhiêu tiền đây, bọn họ đâu thể hãm hại Tiêu Dĩ Thư được. Đừng khách khí, tôi có quen với ông chủ ở đây, lần này không mất tiền, mọi người yên tâm đi, cứ ăn thoải mái. Đến giờ Tiêu Dĩ Thư mới có cảm giác chân thực cậu đã kết hôn với Lê Cẩn, trước đây cậu không coi mình là một người nhà với Lê Cẩn. Cậu cũng không dám có ý gì đối với tiền của Lê Cẩn, bây giờ làm thế này mà còn cảm thấy có cảm giác mới mẻ. Lê Cẩn mà biết được sẽ đau lòng lắm. Wow, Tiêu Dĩ Thư, cậu giỏi thật đấy. Đầu tiên là quen biết nhân viên cấp cao trong công ty nên được chuyển lên tầng 35. Giờ còn quen cả ông chủ nhà hàng cao cấp, ăn cơm cũng được miễn phí. Sao cậu có năng lực đó hả? Nói mau lên, rốt cuộc cậu có bối cảnh gì, cho chúng tôi được thơm lây một chút đi. Thực sự mọi người tò mò muốn chết, rốt cuộc Tiêu Dĩ Thư có xuất thân gì vậy? Hà Nhã hối hận lắm cơ, đúng là mình nhìn nhầm rồi, cứ tưởng là một tiểu tử nghèo kiếp sát. Ai dè lại quen biết nhiều nhân vật lợi hại như thế, bây giờ cô có muốn theo đuổi cũng không kịp rồi, người ta kết hôn rồi còn đâu. Sau này mọi người sẽ biết thôi. Hiện giờ Tiêu Dĩ Thư chưa muốn công khai quan hệ với Lê Cẩn, cậu vẫn chưa chuẩn bị tốt để công khai. À, tôi có một chuyện không biết có nên nói không? Đột nhiên có một đồng nghiệp trong số đó mang vẻ mặt quái dị nói ra một câu quái dị nốt. Sao thế? Tiêu Dĩ Thư không hiểu lắm, đồng nghiệp này mới được vào công ty, tên là Triệu Tề, chỉ làm việc cùng cậu mấy ngày, nhưng nếu đã muốn đãi khách thì nên đối xử bình đẳng, bèn mời tất cả mọi người. Những người khác cũng hiếu kỳ theo. Có gì mà có nên nói hay không chứ? Muốn nói thì nói đi. Hôm nay Tiêu Dĩ Thư mời mọi người, ai cũng vui vẻ hết, cậu mau nói đi. Triệu Tề làm ra vẻ do dự muốn nói lại thôi, quanh co lòng vòng mãi mới nói ra. Tôi nghe người ta nói, vì Dĩ Thư sống cùng với Đặc Trợ Kiều nên mới được chuyển lên tầng 35, nhưng không phải cậu đã kết hôn rồi sao? Sao lại có tin đồn này? Bầu không khí ngay lập tức lạnh hẳn. Tên này đang nói cái gì đấy? Cái gì mà sống cùng Đặc Trợ Kiều? Đây không phải là đang nói về Tiêu Dĩ Thư, là... Cả người Tiêu Dĩ Thư đều ngây ra. Cậu đã từng nghĩ sau này chuyện của cậu và Lê Cẩn được công khai sẽ có rất nhiều người bàn tán nghị luận. Dù sao cậu cũng đang làm việc trong văn phòng của Lê Cẩn, có vẻ công tư bất phần. Nhưng hai người là vợ chồng chứ không phải là mối quan hệ xấu xa dơ bẩn nào, người ta muốn nói gì thì kệ họ, cứ coi như gió thoảng bên tai là được. Mọi người quay sang nhìn nhau, họ căn bản chưa từng nghe thấy bao giờ, chỉ biết là sau lưng Tiêu Dĩ Thư có ai đó chống đỡ chứ không biết rõ tình hình lắm. Hơn nữa hôm nay Tiêu Dĩ Thư mời mọi người đi ăn, nói chuyện này ra không phải bị thần kinh à, bây giờ ai cũng cảm thấy xấu hổ. Anh cũng giỏi thật đấy. Người lên tiếng đầu tiên là Hà Nhã, cô hừ lạnh nói với Triệu Tề. Tiêu Dĩ Thư chuyển lên tầng 35 chưa được mấy ngày, chúng tôi làm đồng nghiệp với nhau suốt nửa năm mà còn chưa nghe thấy tin đồn này. Một nhân viên với vào như cậu, sao lại biết được? Tôi nghe người của bộ phận khác nói. Bộ phận khác? Được, dù cậu nghe từ bộ phận khác, tại sao cậu không nói với chúng tôi từ trước? Mà phải để đến lúc này mới đột ngột nói ra, là muốn lên mặt cho ai xem đấy. Liệu chúng tôi còn ăn ngon được không? Cậu có bản lĩnh thì đừng đi cùng. Muốn đến gây rối à? Tuy rằng Hà Nhã rất muốn được gả vào nhà giàu, nhưng khí tiết cơ bản thì cô vẫn có. Cô vẫn luôn giữ mình trong sạch cực kỳ, không chấp nhận loại chuyện ngoại tình như thế này. Nếu Tiêu Dĩ Thư thật sự đã kết hôn mà còn lẫn lộn với người khác, khẳng định cô sẽ rất khinh bỉ. Nhưng cô làm việc cùng với Tiêu Dĩ Thư đã lâu, cũng có chút hiểu biết về con người của Tiêu Dĩ Thư. Tiêu Dĩ Thư tuyệt đối không phải là loại người bỉ ổi hèn hạ. Hà Nhã có ngoại hình xinh đẹp, tính cách khá mạnh mẽ, có thể xem như là người có tiếng nói nhất trong cái phòng này. Cô vừa nói xong, những người khác đều phụ họa theo, bởi vì rất sợ cô không vui rồi nổi giận. Đương nhiên lần này cũng không ngoại lệ, mọi người không muốn chống đối Hà Nhã là sự thật, nhưng không tin Tiêu Dĩ Thư là loại người cũng là thật luôn. Tin đồn này cũng thái quá đi, một người đã kết hôn, một người đã có bạn gái, đây là điều ai cũng biết, hai người họ làm sao có thể chứ? Dù có muốn lan truyền, cũng nên lan truyền Kiều Lạc với Tưởng Y Y chứ. Tưởng Y Y chính là một đại mỹ nữ, làm trợ lý của Kiều Lạc đã hơn 3 năm, độ tin cậy cao hơn Tiêu Dĩ Thư nhiều. Cho nên ánh mắt mọi người nhìn Triệu Tề có vẻ không tốt lắm. Rốt cuộc tại sao tên này lại nói như vậy trong bầu không khí thế này chứ? Quá đáng lắm rồi, có thù oán với Tiêu Dĩ Thư à? Triệu Tề chảy mồ hôi lạnh, không phải tin đồn lần trước rất thành công sao? Loan truyền hôn sự của Lê Cẩn và Hà Yên, tất cả mọi người đều tưởng là thật, sao lần này lại không được? Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.